Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 524, lẽ nào lại như vậy? Bố cục biến hóa, thiên đình, đại điện bên trong, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên đạo, đây cũng là chỉ là một chút các phàm nhân có thể sử dụng. Hơn nữa cái chỗ kia, lại còn đường hoàng công bố chúng ta thiên đình tin tức. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Có một vị tiên nhân đang nổi giận đùng đùng nói đến, chính là bọn hắn thật sự là hơi quá đáng, đem chúng ta thiên đình coi như là cái gì rồi. Bệ hạ, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Quá đáng hơn là bọn hắn lộ ra ánh sáng thiên đình liền coi như xong, còn trào phúng chúng ta thiên đình bên trong người, khi dễ thế gian phàm nhân, không biết xấu hổ. Đám kia các tiên nhân lòng đầy căm phẫn. Thiên đạo website bên trong thông báo cho bọn hắn toàn bộ cũng đều nhìn. Mặc dù rất nhiều các tiên nhân đều cướp đoạt một chút các phàm nhân ký ức, biết rõ thiên đạo website tồn tại cùng các đại quốc gia đều không có quan hệ, là một cái phi thường đặc biệt, phi thường thần bí tổ chức sáng lập. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chửi mắng thế gian. Bởi vì bọn hắn khái niệm bên trong, thiên đạo website nhất định là xuất từ thế gian một số người trong tay. Chỉ cần là xuất từ thế gian, như vậy, mỗi một cái phàm nhân cũng là có trách nhiệm. Chính là như vậy bá đạo, chính là như vậy không nói đạo lý. Liền như là ở nơi này chút các tiên nhân trong mắt, tất cả phàm nhân trời sinh chính là kém một bậc, trời sinh nên bị bọn hắn những tiên nhân này chỗ áp chế. Bị bọn hắn những tiên nhân này coi như phàm là phu tục tí nhất vậy. Nghe được những tiên nhân kia nhóm ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, lông mày của bọn họ cũng là hơi nhíu lên. Vừa rồi thiên đạo website thông báo, bọn hắn vẫn là trước hết nhất biết đến. Nói thật, vừa mới nhìn thấy trong thông báo cho lúc, hai người bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải là phẫn nộ, mà là chấn động. Hô, trong miệng hít một hơi, Ngọc Đế chậm rãi đưa tay, sau đó hạ thấp xuống ép. Trong đại điện, những tiên nhân kia nhóm nhìn thấy thủ thế này, lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Các vị, bây giờ không phải là thảo luận như thế nào đối phó những người phàm tục kia, mà là đầu kia thông báo ý vị như thế nào, điểm này là càng trọng yếu hơn. Ngọc Đế thanh âm trầm thấp, kia trong thông báo đem chúng ta thiên đình chỉnh thể bố cục đều cho toàn bộ làm đi lên, mỗi một nhà công trình kiến trúc chi tiết cũng đều sinh động như thật, chỉ bằng vào một điểm này liền có thể khẳng định làm ra kia thông báo người đối với thiên đình là phi thường quen thuộc. Làm Ngọc Đế nói xong lời này về sau, trong đại điện, những tiên nhân kia nhóm đều là một trận, sau đó, lúc này mới một bộ nhau nhau kịp phản ứng dáng vẻ. Đúng vậy a, thiên đình vẫn luôn là sử dụng không gian thủ đoạn, giấu ở không trung, hơn nữa bí mật này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thần tiên có thể đi lộ ra. Bởi vì dựa theo trước ước định, phàm là tiết lộ tiên nhân, ngay lập tức sẽ lọt vào cắn trả. Đây cũng là nghiêm ngặt nhất một đầu thiên quy. Tại sao kia thông báo phía trên sẽ biết? Có tiên nhân trợn tròn mắt. Chẳng lẽ lại, làm ra kia thông báo người chính là đến từ thiên đình, là nội bộ nhân viên? Có tiên nhân suy đoán. Bất quá cái suy đoán này vừa mới ra, lập tức liền bị hủy bỏ. Không có khả năng. Ban đầu ước định, bất kể là thông qua ngôn ngữ, thần niệm, vẫn là văn tự, đều là không có khả năng để lộ ra đi. Kia là cấm kỵ, mà mỗi một gã tiên nhân có thể tiến vào thiên đình, toàn bộ đều là tự động ký kết ước định. Vậy là chuyện gì xảy ra? Thế gian, chẳng lẽ lại xuất hiện có thể tiên đoán cường giả? Có loại khả năng này? Hơn nữa gần nhất thế gian còn xuất hiện đại lượng thần cấp cường giả, có thể hay không thế gian cường giả đạt đến thần cấp, sau đó bản thân liền có thể nhìn thấy thiên đình tồn tại. Dù sao việc này quá kỳ quái. Dựa theo trong thông báo nói rõ, thế gian bên trong cũng có một chút có thể trưởng khống không gian lực lượng cường giả tồn tại. Nếu như bọn hắn nghĩ muốn mở ra thiên đình không gian bình chướng lời nói, nói không chừng thật sự có thể làm được. Trong đại điện, có Ngọc Đế dẫn đầu về sau, những thần kia tiên nhóm lúc này mới bắt đầu nhao nhao nghị luận. Đáng tiếc là bọn hắn nghị luận hơn nửa ngày cũng không có cái gì kết quả. Ngược lại là Vương Mẫu nương nương ở thời điểm này bỗng nhiên mở miệng, thế gian có thể biết được thiên đình bên trong tình huống, đó cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Các vị, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Ngay tại trước đây không lâu, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong vị cao nhân nào cũng đã tới thiên đình đâu. Hơn nữa còn từng tới trong đại điện này. Hả? Vương Mẫu lời này hạ xuống, những tiên nhân kia nhóm thân thể đều là khẽ giật mình. Đúng a, trước đây không lâu liền đã có phàm nhân tiến vào thiên đình bên trong, hết thảy đối với thế gian mà nói đã sớm không phải bí mật. Hiện tại tranh luận kia cái gọi là hiệp ước đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à? Chẳng lẽ chuyện này cùng cao nhân kia có quan hệ? Có thần tiên chợt tỉnh ngộ, trong miệng kinh hô, nhưng là lập tức lại có thần tiên suy đoán nói, kia có phải hay không là cùng cao nhân có quan hệ? Cái này thiên đạo website bên trong thông báo chính là hắn làm ra. Thật đúng là đừng nói, phía trước ta tại thế gian bên trong dò xét một chút tin tức, thiên đạo website bản thân rồi cùng cao nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí rất nhiều các phàm nhân đều tại suy đoán thiên đạo website bản thân liền là cao nhân làm ra. Liền ngay cả thế gian bên trong một chút quốc gia các hoàng đế cũng là như thế cho rằng. Một điểm này ta đồng ý, nhất định là tên kia một chút từng hạ xuống thế gian, thu lấy qua phàm nhân ký ức nhóm thần tiên, lúc này cũng đều chủ động đứng đi ra, trong miệng vô cùng nói nghiêm túc đến. Nhắc tới Diệp Thần, sau đó tuyệt đại đa số các thần tiên ở thời điểm này nhao nhao lấy lại tinh thần, liền ngay cả trên vương vị Ngọc Đế cũng đột nhiên trừng mắt, các vị nói đúng, theo trẫm nhìn a, cái này thiên đạo website bên trong thông báo khẳng định cùng cao nhân kia thoát không ra quan hệ. Đã cao nhân kia phía trên Thái Sơn định cư, muốn tìm được hắn cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Hắn lần này hành vi căn bản chính là xúc phạm vào thiên điều a, là tội ác tày trời, cho nên nhất định phải tìm thời gian đối với hắn tiến hành thảo phạt. Ngọc Đế nói đến đây lời nói lúc, hai mắt nhắm lại, trong đầu không tự chủ nhớ tới phía trước Diệp Thần tại đại điện bên này. Kia một mặt lạnh nhạt, căn bản không coi thiên đình là chuyện quan trọng bộ dáng. Trong lòng chính là có một cỗ nộ khí bừng bừng dâng lên, mà theo Ngọc Đế nghe được lời này hạ xuống. Trong đại điện, đám kia các thần tiên liếc nhau một cái về sau, nhao nhao gật đầu, lúc ấy Diệp Thần hành vi không chỉ là để Ngọc Đế cảm thấy phẫn nộ, chúng tiên nhóm cùng một chỗ vây công, lại còn để cao nhân kia đi rồi. Cái này của mọi người tiên nhóm trong lòng cũng đều lưu lại bóng ma. Phải, bệ hạ nói qua đúng, nhất định phải thảo phạt. Thế là, hơi trầm mặc, những thần kia tiên nhóm chính là toàn bộ nổ tung. Lúc nói chuyện, liền ngay cả trong không khí sát ý đều tăng nhiều không ít. Ở trong thiên đình, những thần kia tiên nhóm tụ tập ở chung một chỗ, nghĩ muốn thảo phạt Diệp Thần. Chuyện này, Diệp Thần tạm thời là không biết. Làm thông báo phát ra ngoài về sau, hắn chính là ngồi ở trong đình viện, yên tĩnh chú ý toàn bộ thế giới bố cục biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.